Hệ thống game tại dị giới, chương 55, tập kích Hoàng Lan Hầu địa phận. Góc truyện audio.com, các ngươi đây là cái gì? Trang phục Linh San tò mò đánh giá. Trước mặt nàng lúc này 9 tên thiếu niên đều một bộ dàn di xanh lá. Khác nhau một điểm đó là trên cổ hai bên áo đeo một cái ôm màu đỏ. Có gắn ngôi sao, của Hoàng Minh là 3 sao một gạch giữa, còn tất cả đều là 1 sao một gạch, đây có lẽ là cấp bậc, Linh San cũng hiểu ra vài phần. Lúc này cả đám chiến sĩ và ba pháp sư sau lưng nàng cũng lạ lẫm nhìn vậy. Hôm nay nghe nói Hoàng Minh định dẫn huynh đệ đi lịch lãm ngoài rìa xâm lâm. Linh San không biết sao cũng dẫn theo 10 tên chiến sĩ cùng 3 tên pháp sư chạy theo. Nói là cùng đi cho vui vẻ. Hoàng Minh tặc lưỡi, người ta đi rèn luyện chứ có phải đi chơi đâu. Mà thôi, không chối làm gì. Còn ở nhờ nhà người ta nữa. Hắn quay lưng, hô to, hai hàng, ngang tập hợp, giọng của hắn bỗng nhiên thốt ra làm cả đám người giật mình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đám thiếu niên chạy vù một tiếng, không ngờ xếp thành hai hàng thẳng tắp. Từ cao tới thấp, hai tay nắm hờ buông thẳng, thân trên ngay ngắn, bụng hóp lại, ngực ưỡn ra, đúng là tiêu chuẩn của động tác đứng nghiêm trong hàng. Thật hiếu kỳ, đây là cái gì đội ngũ? Bên trái quay, lại một mệnh lệnh phát ra, ngay sau từ quay kết thúc. Cả 8 thiếu niên lập tức đồng loạt quay sang trái, quay xong vẫn về tư thế đứng nghiêm, nhanh, chuẩn, chính xác là 3 từ trong đầu Linh San cảm nhận lúc này. Một tên chiến sĩ không nhịn được thốt lên, con mẹ nó, đám tiểu tử này không phải quân đội của quốc gia đấy chứ. Mọi người đều gật đầu, đồng phục giống nhau, động tác thi hành giống nhau, thật sự quá kích thích. Hoàng Minh, bước tới 2/3 đội ngũ, ổn định thân hình, chạy đều chạy, ngay lập tức cả bọn chạy theo hàng, di chuyển vào trong xâm lâm. Đội ngũ khá bắt mắt, ở đây rất nhiều người hiếu kỳ thích thú dõi theo. Tiểu thư, chúng ta đuổi theo sao? Một tên chiến sĩ hỏi Linh San, nàng lắc đầu, bỏ đi. Tốc độ của bọn hắn di chuyển thế này, pháp sư các nàng không theo được. Linh San tức tối, tên Hoàng Minh chết bẩm, nhớ đấy bổn tiểu thư, di chuyển vào rừng, tới một bãi đất trống. Hoàng Minh dừng lại nói một chút kế hoạch, hai người một nhóm, tản ra 4 phía tìm kiếm yêu thú, mục tiêu đông hoặc thực lực khá. Sau một tiếng quay lại tập hợp ở đây, rõ, nhanh chóng phân chia thành 4 cặp di chuyển, Hoàng Minh cũng không lo lắng, dù sao ở đây mới là sâu một chút. Chưa tới vùng cấm, ắt hẳn sẽ không có gì quá nguy hiểm. Hắn triệu hồi Pikachu ra, sau đó di chuyển sâu vào hướng đông nam, chả có cái mịa gì, đúng là khu vực an toàn. Hoàng Minh mắc đầu, có khi phải vào sâu hơn may ra. Yêu thú ở đây quá ít, loay hoay nột vòng trở về, lần lượt cả đám tụ lại. Còn Triển Vân cùng Tiểu Ngư Nhi nữa, Vũ mập mạp lên tiếng nói, đợi thêm 5 phút thì thấy hai người trở lại, mặt mũi hớt hải, lão đại tìm thấy, Tiểu Ngư Nhi hồ ẩm ý, thấy cái gì? Một đàn yêu thú, số lượng tầm 20 con, là Hoàng Lan Hầu. Triệu Vân tiếp lời, nhắc tới Hoàng Lan Hầu làm Hoàng Minh nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Hoàng Lan Hầu ở sau núi. Vậy mà hôm nay tìm được một đàn, đi qua thám thính xem sao, cả bọn di chuyển qua hướng Tây, đi qua một ngọn đồi thấp. Đã thấy được chỗ ngụ của đàn Hoàng Lan Hầu, có khoảng 5 con cấp 5, 1 con cấp 6, toàn bộ là cấp 4 trở xuống. Đoàn Dự lên tiếng, Hoàng Minh gật đầu, cấp 6 thủ lĩnh Đoàn Dự, Vô Kỵ, Chu Du. 3 người đấu không vấn đề gì chứ, 3 người không vấn đề. Đoàn Dự gật đầu, cẩn thận, cấp 6 đã ngang ngửa với Ngân Huyền tu sĩ rồi đấy. Hoàng Minh nhắc nhở, lão đại yên tâm, bọn ta sẽ kìm chân nó, người nhanh chóng giúp các huynh đệ giải quyết đám còn lại, rồi tới giúp chúng ta. Chấm, tốt, còn lại 5 tên cấp 5, các ngươi chia đều ra, ta giải quyết nhanh đám bọn nhỏ kia rồi tới trợ trận. Không vấn đề gì chứ, không vấn đề, tốt, chúc các huynh đệ lần đầu ra quân thắng lợi. Hoàng Minh giơ tay ngang trước mặt, đây là cả bọn ngơ ngác, Chu Du hiểu ý, đưa tay đặt lên trên tay của Hoàng Minh, cả đám thấy vậy cũng đưa tay nhau lên. Thiên sát nhất định thắng lợi, nhất định, cả bọn hô theo Hoàng Minh, đây là lần đầu tiên tiểu đội ra trận. Ai cũng muốn thể hiện mình, đồng thời kiểm nghiệm lại thời gian qua luyện tập cùng cố gắng. Hoàng Minh trong lòng thấy vui vẻ, thiên sát nhất định một ngày nào đó cái tên này sẽ vang vọng đại lục. Chấn nhiếp tứ phương, được người đời kính sợ, mà vương sao, ngươi cứ chờ đấy, lão tử sẽ nhanh chóng trưởng thành, đá đít ngươi trở về quê mẹ. Còn bắt nháo lão tử giết sống, Hoàng Minh nghi trong đầu, bên kia đàn Hoàng Lan Hầu vẫn không hề hay biết bọn chúng sắp gặp hạo kiếp rồi. Méo hiểu sao đoạn này để đánh boss, lão đại đánh tiểu quái. Về cách chương.